Nhật ký nuôi mèo của ngài từ chương 42, nhật ký ngày thứ 42 năm nào cũng bình an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới về đến nhà, màn đêm yên tĩnh bỗng vang lên những âm thanh đầy ẩn ý từ Thanh Phong mặt lạnh nhìn chằm chằm vào hai bóng người đang quấn lấy nhau ngay trước cửa nhà mình, sắc mặt u ám đến đáng sợ. Chú mèo nhỏ trên lưng khẽ ló đầu ra, đôi mắt xanh biếc lấp lánh trong bóng tối. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nó không kìm được mà cảm thán. Thật là quá đi, trẻ con không được nhìn. Từ Thanh Phong nhẹ nhàng che mắt cậu lại, ngón tay khẽ véo một chút. Hai người trước cửa cứng đờ, Khúc Tinh Tinh lập tức đẩy Tô Lạc ra trước, còn bản thân thì lùi về sau một chút, ra vẻ vô tội. Là do đối phương ép buộc cậu, cậu hoàn toàn không cố ý. Khúc Tinh Tinh, đưa quả quả vào trong, tôi có chuyện cần giải quyết. Vừa dứt lời, Khúc Tinh Tinh liền dứt khoát kéo tay quả quả, đóng sầm cửa lại, rồi cả hai lén lút dán mắt vào mắt mèo để theo dõi tình hình bên ngoài. Hai cái đầu nhỏ chen chúc vào nhau, bên ngoài truyền đến vài tiếng kêu khe khẽ, nhưng chẳng mấy chốc đã trở lại yên tĩnh. Tô Lạc sờ sờ khóe miệng bị đánh, tức tối nghĩ. Đều tại con hồ ly tinh nhà mình quá quyến rũ, khiến hắn không kiềm chế được mà hôn một cái, vậy mà lại phải chịu đòn. Hắn liếc nhìn người bên cạnh qua khóe mắt, không lẽ Từ Thanh Phong vẫn chưa theo đuổi được người ta nên bức bối sao? Nghĩ đến đây, Tô Lạc bỗng thấy vui vẻ trong lòng, khóe miệng hơi cong lên. Từ Thanh Phong liếc hắn một cái, hờ hững nói. Lăn vào bếp nấu cơm, đứng ngây ra đó làm gì? Tô Lạc lập tức ngoan ngoãn theo vào bếp, bảo Từ Thanh Phong nấu cơm cho hắn ăn, còn không bằng giết hắn đi. Trong khi đó, chú mèo nhỏ ngồi trên sofa, trong đầu cứ lặp đi lặp lại cảnh tượng vừa rồi. Dường như ông chủ luôn dịu dàng với cậu, nhưng lại rất nghiêm khắc với người khác. Khúc Tinh Tinh thỏ tay nheo nheo má quả quả, cảm thán. Từ Thanh Phong đúng là có phúc. Kiếp trước tích đức kiểu gì vậy không biết. Quả quả, anh dẫn em chơi game nhé. Vui lắm, cậu ta móc điện thoại ra. Dạo này rảnh rỗi nên tải một trò chơi để giết thời gian. Ai ngờ lại nghiện luôn. Quả quả tò mò ghé lại gần, xem đối phương thao tác và giải thích, rồi cũng bắt đầu nhập cuộc. Hai người thỉnh thoảng bật cười, đùa giỡn rất náo nhiệt. Còn hai kẻ trong bếp thì chua lè cả mặt. Sao khi ở bên chúng ta, bọn họ không vui vẻ như vậy nhỉ? Tô Lạc liếc mắt, chớp chớp hỏi, hai người phát triển đến đâu rồi? Từ Thanh Phong thoáng mất tự nhiên, nhưng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Tô Lạc nhịn cười, giả vờ bối rối, nhưng trong mắt lại đầy vẻ đắc ý, lấp lửng nói. Gần như làm hết rồi, không biết xấu hổ, Từ Thanh Phong lạnh nhạt đáp, rõ ràng nghe ra giọng điệu khoe khoang của đối phương, lập tức chế nhạo một câu. Tô Lạc, rốt cuộc là ai hỏi trước vậy hả? Hai người chẳng ai nói gì nữa, chỉ im lặng nghe tiếng cười khúc khích bên ngoài, khiến cả hai đều cảm thấy ngứa ngáy. Khúc Tinh Tinh nhìn thành tích trong game của mình, vô cùng đắc ý, vươn tay xoa đầu quả quả. Anh lợi hại không? Quả quả ngoan ngoãn gật đầu, nhưng ánh mắt lại liếc về phía bếp. Hình như ông chủ không thích nghe cậu gọi người khác là anh trai. Khúc Tinh Tinh nhanh chóng bắt được ánh nhìn đó, trong mắt lóe lên chút tinh quái. Ghé sát tai cậu thì thầm vài câu. Chú mèo nhỏ suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu kiên quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đâu có ngốc, đừng hòng lừa cậu. Quả quả, ăn cơm thôi. Vừa nghe đến ăn cơm, bóng dáng nhỏ bé lập tức biến mất khỏi sofa, ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Những bữa ăn tụ họp dịp năm mới, náo nhiệt nhất vẫn là lầu. Không chỉ vui vẻ mà còn rất tiện lợi, quan trọng hơn. Từ trước đến nay Từ Thanh Phong chưa từng cho mèo con ăn đồ cay, sợ dạ dày cậu không chịu nổi. Nhưng bây giờ, chú mèo nhỏ lại ăn vô cùng hào hứng, còn giục ông chủ lấy thêm. Từ Thanh Phong bóp bóp má cậu, nhìn đôi môi ngày càng đỏ rực, thở dài. Bảo bối, có cay không? Chú mèo nhỏ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi nồi lẩu. Hai người ngồi đối diện nhìn cảnh này, rõ ràng là một cặp tình nhân, nhưng lại bị nhồi đầy thức ăn chó. Ăn xong, ai nấy đều lười nhác, nhưng Từ Thanh Phong vẫn đẩy hai kẻ không vừa mắt đi rửa bát. Anh ôm mèo con vào lòng, nhẹ nhàng xoa bụng cho cậu, tận hưởng khoảnh khắc thư thái. Lúc này, Khúc Tinh Tinh không biết moi từ đâu ra một bộ bài, hào hứng nói. Đánh bạc đi, Quả Quả tò mò. Từ Thanh Phong liền ghé tai cậu giải thích luật chơi, rồi cùng mọi người diễn thử một ván. Chẳng mấy chốc, Từ Thanh Phong rút khỏi cuộc chơi, ngồi xem bọn họ đánh, còn Tô Lạc thì dốc sức giúp người yêu. Chú mèo nhỏ liên tục thua, trước mặt chỉ còn vài đồng lẻ. Cậu bám lấy vai ông chủ, ấm ức méc. Ông chủ, họ ăn hiếp em. Từ Thanh Phong vỗ về mèo nhỏ, dịu dàng dỗ dành. Anh giúp em thắng lại nhé, ngoan nào. Chẳng bao lâu sau, Khúc Tinh Tinh nghiến răng nhìn chằm chằm Từ Thanh Phong. Tiền của cậu sắp bay sạch, Tô Lạc cũng không khá hơn là bao. Bọn họ nghi ngờ có ai đó đang công khai trả thù riêng, nhưng chỉ có thể nhịn nhục. May mà suy cho cùng, số tiền đó cũng chỉ là lấy để tặng lại. Từ Thanh Phong cẩn thận xếp tiền thắng vào một bao lì xì, đưa cho mèo con, giọng trầm thấp dịu dàng. Lì xì của Quả Quả, năm nào cũng dư giả, năm nào cũng bình an. Anh còn tiện thể liếc hai kẻ đối diện một cái, ý rõ ràng là lớn đầu rồi mà vẫn chưa biết điều. Hai người kia lập tức ngoan ngoãn phong bao lì xì, dù ghét Từ Thanh Phong nhưng vẫn không nỡ làm Quả Quả buồn. Chú mèo nhỏ vui vẻ ôm bao lì xì đi ngủ, dù ngủ cũng không chịu buông tay. Đến nửa đêm, Từ Thanh Phong cũng không đuổi hai người kia về, bế mèo con vào phòng. Trước khi đi, anh thản nhiên nhắc nhở, đừng có làm chuyện thừa thãi. Mèo con giúp trong lòng anh, chợt nhớ ra điều gì đó, Lý Nhi nói. Ông chủ, chúc mừng năm mới, bảo bối, cách chương.